Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Dao mặt vô cảm nói. Hừ, hôm nay, tôi sẽ nhổ cỏ tận gốc. Khiến cho ông hồn phi phách tán. Mặc dù Lâm Uyên đã mượn dùng cơ thể của Tô Ma. Nhưng cảnh giới của Tây Dao cũng không hề yếu. Cảnh giới giả đan lục chuyển đó nha. Advertisement. Tuy không phải là kết đan chân chính nhưng lại có một phần thực lực của người tu chân kết đan chân chính. Đương nhiên cô ấy có thể nhận ra hồn phách của Lâm Uyên rồi. Nhớ tới chuyện lần trước, đôi mắt đẹp của Tây Dao lại càng thêm lạnh lẽo, tràn đầy sát ý với Lâm Uyên. Advertisement, ha ha, Lâm Uyên nghe đến lời này. Lập tức cười đùa nói, chỉ dựa vào cô mà cũng đòi giết tôi sao? Tây Dao. Thực không dám giấu, kể từ ngày đó, tôi đã luôn nghi ngờ thân phận của cô. Một sĩ quan huấn luyện nhỏ nhoi của nước Hoa. Sao lại có thực lực cường đại như vậy chứ? Quá sức tưởng tượng mà. Cho nên, tôi đã điều tra thân phận cô một chút. Biết được cô chính là sư tỷ của Hoàng thượng Long Hành Thiên. Đến từ một tông phái nhỏ. Tông phái đó, lại thuộc về nhà họ Tây. Một trong 10 cổ tộc. Sau khi điều tra một phen thì tôi cũng mơ hồ biết được. Cô ắt hẳn là đến từ nhà họ Tây. Chỉ là tôi tuyệt đối không ngờ tới. Cô vậy mà là lão tổ của nhà họ Tây. Lâm Uyên nói tiếp. Nghe nói thực lực của lão tổ nhà họ Tây thâm sâu khó lường. Cho dù là mấy lão cổ quái của các cổ tộc khác cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nhưng mà, Tây Dao, hôm nay cô gặp phải tôi. Lúc này... Tôi đã có một cơ thể vô địch thiên hạ. Cô lấy gì mà đánh được tôi chứ? Lâm Uyên cười đùa nói. Đến đi, Tây Dao. Đến cho tôi xem cái gọi là cảnh giới giả đan lục chuyển đi. Vừa dứt lời, Lâm Uyên nở một nụ cười nhạo. Sau đó điều khiển cơ thể của Tô Ma xông thẳng về phía Tây Dao. Chị Tây Dao, cẩn thận, cơ thể này của ông ta rất mạnh đó. Tô Thương vội vàng nhắc nhở. Tây Dao gật đầu, cùng lúc đó ánh mắt cô ấy run lên, dâng trào chiến ý, rồi xoay người nghênh chiến với Lâm Uyên. Mặc dù ngoài miệng cô ấy luôn coi thường Lâm Uyên nhưng trên thực tế cô ấy cũng vẫn có chút kiêng dè Lâm Uyên. Bởi vì từ trên cơ thể này của Lâm Uyên, cô ấy cảm nhận được một uy thế vô cùng cường hãn. Vậy nên cô ấy cũng không dám khinh địch. Vù, chỉ thấy trong quá trình di chuyển của Tây Dao. Ngón tay ngọc ngà của cô ấy không ngừng bấm quyết. Ngay lập tức có 9 con rồng vàng bỗng nhiên hiện lên. Lượn quanh cơ thể của cô ấy. Cùng lúc đó, khí tức của Tây Dao cũng tăng vọt lên. Dưới sự hỗ trợ của 9 con rồng vàng kia. Khí tức hào hùng bao phủ khắp 8 phía. Cửu Long Quyết. Công pháp mà Tây Dao tu luyện được gọi là Cửu Long Quyết. Đó là công pháp đỉnh phong của người tu chân ở trái đất. Cách chương.